Thần trong các vị thần. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32. Bộ giáp của thiên thần. Khi vừa quay trở về tới cửa tiệm của lão Pâu, chỉ thấy lão đang ngồi rung đùi và nhâm nhi ly trà. Đó gần như là công việc duy nhất trong ngày của lão. Vừa nhìn thấy Tiền Thế Kiệt và Isbo trở về, khuôn mặt của lão lập tức trầm xuống. Dường như còn đang rất tức giận về việc Isbo đã đốt cháy 2 cây nhân sâm ngàn năm của lão thành than thì phải. Nhìn thấy vẻ mặt của lão vẫn còn bực bội, Isbo có chút thấp thỏm không yên, vội vã chạy tới bên cạnh lão, vòng tay khoác vào khuỷu tay của lão, dùng một giọng nói vô cùng dịu dàng nói: "Thôi mà chú, làm gì mà giận dai thế? Cháu đâu phải là cố ý đâu chứ? Đừng có giận cháu nữa mà." Lão Pâu chỉ hừ mạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Isbo dùng đủ mọi lời lẽ ngọt ngào để dỗ dành lão Pâu, nhưng rốt cuộc lão vẫn không động lòng. Tiền Thế Kiệt đứng ở một bên nhìn thấy điều đó, khẽ lắc đầu thở dài. Bỗng nhiên, trong đầu anh ta chớp qua một sáng kiến độc đáo, chỉ thấy trên mặt anh ta mang theo một nụ cười danh ma. Mỉm cười nói với Isbo: "Isbo à, nếu như muốn chú Pâu bớt giận, chỉ còn một cách." Isbo vừa vui mừng vừa ngạc nhiên nói: "Cách gì thế?" Lão Pâu cũng có chút tò mò, muốn biết thằng nhóc này có cách gì dập tắt cơn giận dữ của mình. Trong đôi mắt của Tiền Thế Kiệt nhấp nháy một tia sáng tinh ma, cười nói: "Là thế này, chú Pâu từng nói tôi rằng ông ta rất thích ăn những món ăn do cô nấu. Mỗi khi được thưởng thức tài nấu nướng của cô, mọi bực bội phiền muộn trong lòng của ông ta sẽ lập tức tan biến theo chiều gió. Cho nên, nếu như cô muốn chú Pâu không giận nữa, thay vì dùng lời lẽ dỗ dành, tốt nhất là đích thân vào bếp nấu một món cà ri gà. Đặc biệt, cho ông ấy ăn, bảo đảm ông ấy ăn xong sẽ lập tức hết giận cô ngay thôi." Nghe xong lời nói của Tiền Thế Kiệt, cả Isbo và Pâu đều sững người. Được một hồi, Isbo nhảy cẫng lên vì vui mừng, cười một cách rạng rỡ: "Thì ra là thế, không ngờ chú lại thích món cà ri của cháu như vậy. Được thôi, chú muốn gì cháu cũng chịu hết đó. Để cháu đi chợ mua vật liệu về nấu một món cà ri đặc biệt cho chú ăn nhé. Ăn xong nhớ đừng giận cháu nữa nhen." Pâu đã hoàn toàn biến sắc, có chút cười khóc không được, không ngừng phóng những ánh mắt giết người về phía Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt giả vờ như không nhìn thấy gì cả, đã vậy còn bổ sung thêm một câu: "Chỉ là món cà ri gà thôi chắc chưa đủ đâu. Cô phải thi triển hết toàn bộ tài năng của mình, nấu tất cả những món sở trường của mình để mời chú Pâu ăn. Bảo đảm khi ăn xong chú Pâu không những không giận cô nữa, đôi khi tâm trạng vui vẻ lên, còn tặng thêm cho cô một bộ áo giáp quý nữa đấy." Nghe nói tới từ tặng bộ áo giáp quý, đôi mắt của Isbo đã tràn đầy những ngôi sao nhỏ, vẻ mặt vô cùng hăm hở, vội vã vừa đẩy người Pâu vừa vui mừng nói: "Có thật không chú?" "Hoan hô, cháu cảm ơn chú trước nhé. Hãy đợi đấy, để cháu đi chợ mua vật liệu về rồi sẽ nấu tất cả những món sở trường của cháu cho một mình chú ăn thôi. Tuyệt đối không làm chú phải thất vọng đâu." Hi hi, khi nghe tới từ nấu hết những món sở trường cho một mình chú ăn, khuôn mặt của lão Pâu đã nhăn như con khỉ. Tới khi từ tuyệt đối không làm chú phải thất vọng được thoát ra từ trong miệng của Isbo, lão Pâu đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ thấy Isbo vô cùng hăm hở chuẩn bị chạy đi mua vật liệu nấu ăn. Lão Pâu hối hả chạy tới kéo lấy cô ta, dùng khuôn mặt muốn chân thành bao nhiêu có bấy nhiêu, gượng cười nói: "Này này, đừng cháu. Ta không giận cháu nữa đâu. Thật đấy, ta không dám giận cháu nữa đâu. Thực ra hôm nay ta đang đau bụng, nên chắc không có tâm trạng để thưởng thức những món ăn ngon tuyệt của cháu đâu. Để khi khác cháu nhé." Trong mắt của Isbo quay tròn, mỉm cười nói: "Vậy còn bộ giáp quý cách chương?"